Thiếu phu nhân vô lại. Chương 374. Tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 24. gocchuyenaudio.com. Rất lâu anh mới mở rộng tầm mắt, ngồi trong xe, rất an tĩnh, đã là rạng sáng hôm sau, mọi người tập đoàn Bạc Đế nghỉ ngơi. Một mình anh phát ngốc một hồi, mới mơ hồ cảm giác được điện thoại đang chấn động, còn có ca khúc quen thuộc vang lên. Em biết không, yêu em cũng không dễ dàng, cần rất nhiều dũng khí, là ý trời đi, rất nhiều lời nói không ra chính là sợ em không đủ sức. Em tin tưởng sao, cả đời này gặp em, là đời trước anh thiếu em. Trương Học Hữu, dọc đường đi có em, chẳng qua là tiếng chuông bài hát này không phải Trương Học Hữu hát, mà là anh hát, đó là 7 năm trước cô điên cuồng mê luyến Trương Học Hữu, luôn mồm la hét Trương Học Hữu là một người đàn ông tốt, dám nói với mọi fan mình đã kết hôn. Thế gian này, người đàn ông như vậy cũng hiếm thấy. Anh vừa vặn có nghe qua Trương Học Hữu hát, liền thử hát theo, nhưng là không nghĩ tới bị anh lưu lại, còn dùng làm chuông điện thoại di động. Là Tần Thánh gọi tới, anh không đón nghe, chẳng qua là chờ tiếng chuông điện thoại tự động ngừng lại, anh mới duỗi ngón tay ra, mở điện thoại di động ra, bên trong cũng là chứa rất nhiều trò chơi nhỏ. Thời gian 7 năm rằng giặc cô vẫn để không thay đổi. Những trò chơi kia cái dạng gì cũng đều có. Angry Birds, Super Mario, Ninja Fruit, Candy Crush. Anh mở trò chơi ra, nhìn lên, liền uốn môi lên, không nhịn được nở nụ cười, quả thật vẫn như thế, những trò chơi này, bị cô chơi ngổn ngang, hoàn toàn thay đổi, Angry Birds download rất nhiều phiên bản, từng cái đều là linh linh qua vài cửa ải, thành tích Ninja Fruit cũng là thê thảm không nỡ nhìn. Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, phản chiếu khuôn mặt anh tuấn mỹ phi phàm của anh, đáy mắt của anh cũng đang hóa thành năm đó, cô bĩu môi, một tay cầm di động, một tay la hét. Trò chơi này làm sao khó chơi như vậy, so với tiểu tịch anh còn khó chơi xong hơn. Anh nghe giờ khóc giờ cười, xoay người, liền nhìn chằm chằm cô nhưng cô gãi gãi đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng nói. Em theo đuổi anh mới dùng nửa năm, nhưng là cái trò chơi này, cửa ải này, cũng qua 7 tháng rồi, em còn không có chơi xong. Cách chương.